Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già nói như vậy không hiểu, cảm thấy Lê Già ban đầu nói ra khẳng định không phải câu nói này. Cứ việc giờ này khắc này Lê Già thần sắc nhìn lên đến vô cùng tự nhiên, nhưng Diệp Trường Tinh chính là cảm thấy như vậy, bất quá hỏi lại tựa hồ cũng không hỏi được cái gì. Lê Già rõ ràng không nghĩ lặp lại bản thân ban đầu nói câu nói kia, nàng chỉ có thể mặt ngoài dừng lòng hiếu kỳ, trên thực tế đáy lòng đã bắt đầu suy đoán Lê Già đến tột cùng nói cái gì. Là bởi vì rất tín nhiệm nàng, vẫn là, bất quá mặc kệ là loại nào suy đoán, cũng đều là rất tốt, hoặc giả nói là tượng trưng cho càng ngày càng phát triển tốt. Thế là mặc dù không biết cụ thể trả lời, nhưng Diệp Trường Tinh như cũ bị đáy lòng suy đoán làm cho đáy lòng đều cảm giác nổi lên ngọt. Người thích liền hảo, nói như vậy xong, nàng nghĩ tới đến cho Lê Già nấu khương nước chè nguyên do, mím mím môi, lại có chút ảo não. Bất quá về sau cũng không cần mắc mưa, hôm nay cũng là ta không nhìn thời tiết tốt, nếu như một lần nữa ta khẳng định không. Lê Già nghe thấy nàng nói như vậy lắc đầu, vừa mới uống qua khương nước chè cánh môi trơn bóng mà mềm mại. Thế nhưng là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn ngôi sao rất vui vẻ, một lần nữa ta cũng giống vậy sẽ đi. Nàng nói đến như thế nghiêm túc, Diệp Trường Tinh nghe vậy sợ run 2 giây, lại có chút ngượng ngùng lên. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảm thấy ngượng ngùng tần suất quả thực là thẳng tắp lên cao. Ngắn ngủi mấy giây, nàng càng nghĩ, quả thực là không biết làm sao tiếp được Lê Già câu nói này còn hào. Cái gì một lần nữa cũng giống vậy sẽ cùng nàng đi xem ngôi sao, thật là để cho người. Diệp Trường Tinh mất tự nhiên ho khan một tiếng, thiên qua điểm ánh mắt, nói sang chuyện khác nói. Nhanh lên uống khương nước chè, không thì chờ một chút muốn lạnh. Lê Già nháy mắt mấy cái, cũng không biết có nhìn không ra Diệp Trường Tinh tận lực, chỉ cười đáp một tiếng. Diệp Trường Tinh ra vẻ bình tĩnh mà liếc nhìn biểu, thời gian là thật không còn sớm. Lê Già tựa hồ rất thích khương nước chè, uống rất nhiều, đợi đến cuối cùng, Diệp Trường Tinh đều có chút do dự. Cũng không sai biệt lắm, uống quá nhiều cũng không quá tốt. Omega nghe vậy mắt lông mi nhẹ khẽ run hả, thế nhưng là đây là tỷ tỷ nấu cho ta muốn uống. Trong lời nói mang theo một loại rất nhạt nhẽo bướng bỉnh. Diệp Trường Tinh nghe nàng nói như vậy, cũng không nghĩ khác, cảm thấy Lê Già khả năng đơn thuần là không muốn lãng phí, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng nói. Cái này không có việc gì, chúng ta còn có thể dùng trí năng phòng tồn chữ lựa chọn bảo tồn hình thức, đừng có lại đem bản thân chống đến. Mà lại ngươi muốn là ưa thích uống ta về sau có thể vẫn luôn cho ngươi nấu. Lê Già nghe nàng nói như vậy, động tác dừng một chút. Tỷ tỷ về sau sẽ vẫn luôn cho ta nấu sao? Đương nhiên, cái này cũng không phải là một lần duy nhất. Diệp Trường Tinh nghe xong có chút bật cười. Nàng kịp phản ứng Lê Già đại khái không phải sợ lãng phí, mà là cảm thấy rất chân quý cho nên mới vẫn luôn không bỏ được hả? Như thế ngẫm lại, tiền kỳ phản diện thật sự là thật đáng yêu. Diệp Trường Tinh cong mở mắt, lần nữa khẳng định lặp lại nói. Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời đều ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng chắc cũng sẽ không cùng Lê Già tách ra. Tối thiểu trong thế giới này khẳng định là như vậy. Nàng coi như thật muốn về nhà cũng phải chờ đến chữa trị nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể về nhà. Mà trở về ra trước đó nàng còn có một đoạn thời gian rất dài cùng Lê Già chung sống. Nàng nói khi trước câu kia vì đối phương tới trình độ nào đó đến nói là một câu thành thật đến không thể lại thành thực lời nói thật. Nghe tới Diệp Trường Tinh nói như vậy, Omega trầm thấp khẽ ừ một tiếng, lại không giống như là được trấn an ở, mà là trở nên càng thêm bất an. Nàng đầu ngón tay siết chặt trắng men bát một bên, bỗng dưng mở miệng nói. Vậy sau này nếu như ta lại có chỗ nào không có làm địa phương tốt tỉ tỉ trực tiếp nói cho ta, không còn lạnh nhạt hơn ta có được không? Diệp Trường Tinh ý cười ngưng ở bên môi, nàng đột nhiên ý thức được, bản thân né tránh Lê Già là có thể cảm nhận được, nàng lừa mình dối người cảm giác đối phương không cảm giác được, trên thực tế Lê Già rất có thể bởi vì nàng những ngày này không có nguyên do né tránh không hiểu thậm chí là quấy nhiễu phiền não tự ghét vài ngày. Nàng hướng phía trước nhích lại gần, cách Lê Già càng gần chút, lời muốn nói thật ra có thật nhiều. Nhưng là cánh môi đóng đóng mở mở cuối cùng vô ý thức nói ra khỏi miệng vẫn là xin lỗi. Thật xin lỗi, Lê Già lại không để nàng nói xong câu đó, mà là ngước mắt đối đầu tầm mắt của nàng, ngữ khí hơi có chút u oán ý vị. Tỷ tỷ, ngươi có phải là thật hay không rất chán ghét ta? Ngươi biết ta không muốn nghe thật xin lỗi. Diệp Trường Tinh lần này là thật có chút chân tay luống cuống lên. Nàng nghĩ nghĩ, thế này đứng tại Lê Già góc độ nhìn, hành vi của nàng thật rất quá đáng, nghĩ đối người hảo liền đối người hảo, không nghĩ đối mặt liền trực tiếp tránh đi. Nàng kiểm thảo mình một chút, sau đó lại chậm lại ngựa khí. Ta không có chán ghét ngươi. Câu nói này nói ra sau dừng 2 giây, Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già hỏi. Có thật không? Omega thoạt nhìn như là không thể tin được đồng dạng, thăm dò gần sát nàng. Nếu như là thật lời nói, tỷ tỷ có thể ôm ta một cái sao? Loại này vẻ mặt và giọng nói, quả thực để Diệp Trường Tinh tâm đều mềm thành một mảnh. Đương nhiên là thật, ta 2 ngày trước tránh ngươi cũng không phải ngươi nguyên nhân, đơn thuần là vấn đề của chính ta. Diệp Trường Tinh nghiêm túc nói, tự trách hồi ôm Lê Già. Ta làm sao sẽ ghét ngươi đây, thích ngươi đều đến không kịp. Cũng xác thực rất khó không thích Lê Già, nếu như nàng có một cái muội muội, đó chính là Lê Già dạng này, có thể nói Lê Già cùng nàng trước kia trong tưởng tượng hết thảy đều giống nhau như đúc, vô luận là tính cách hay là khác. Ở Diệp Trường Tinh không thấy được góc độ, nàng cho là nhu thuận muội muội câu lên khóe môi, ý cười tràn đầy một loại được như ý ý vị, nhưng lúc mở miệng ngữ khí như cũ sở sở liên liên. Cái kia tỷ tỷ buổi tối hôm nay có thể hay không tiếp tục bồi tiếp ta ngủ chung? Không có tỷ tỷ bồi tiếp ngủ chung rất khó chịu. Diệp Trường Tinh vừa nghe thấy Lê Già nói như vậy cảm giác đầu cũng phải lớn hơn. Nàng còn nhớ rõ, lần trước nàng làm kia cái khó mở miệng mộng ban đêm chính là cùng Lê Già ngủ chung cảm giác. Dưới mắt bản năng có chút nghĩ muốn lui về sau, nhưng còn chưa kịp lui, Lê Già liền trước một bước buông lỏng nàng. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Là ta qua dính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh gặp nàng tự trách thần sắc vốn còn nghĩ lui về phía sau động tác nháy mắt dừng lại, tay cũng vô ý thức đem đối phương ôm trở về. Sao lại thế? Nàng nhìn về phía Lê Già. Ta thật không có chán ghét ngươi, cùng ngủ, liền cùng ngủ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Trường Tinh thanh âm đã rất nhỏ đến không thể lại nhẹ. Có thể là bởi vì giấc mộng kia nguyên nhân. Cùng lần trước so với đến lần này lại ứng hạ thật là có chút thẹn thùng. Nhưng nàng lại thế này trốn ở đó không chỉ có Lê Già sẽ rất bất an rất khó chịu. Ngay cả bản thân nàng cũng không lấy ra được cái gì đứng vững được bước chân lý do. Lê Già hiện tại cũng đã bắt đầu hiểu lầm nàng là bởi vì chán ghét nàng mới như thế trốn tránh nàng. Cái này không thể được. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh liền càng thêm kiên định đem đáy lòng những cái kia hỗn loạn suy nghĩ ép xuống. Chỉ là ngủ chung cái cảm giác mà thôi. Lần trước giấc mộng kia, bất quá là một ngoài ý muốn thôi. Lê Già nghe thấy nàng nói như vậy mắt trần có thể thấy vui vẻ lên. Omega rất là cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hỏi. Thật có thể chứ, tỷ tỷ không cần miễn cưỡng bản thân. Nghe Lê Già như vậy cẩn thận ngữ khí, Diệp Trường Tinh cảm thấy trong lòng càng thêm áy náy. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, bất quá ta cũng phải trước tắm nước nóng. Nếu là mệt nhọc ngươi trước hết ngủ, không cần chờ ta. Nói như vậy xong, nàng cảm giác càng thêm thẹn thùng, ánh mắt né tránh đi gọi Tiểu Bạch, làm cho đối phương tới thu thập cái bàn. Lê Già nhìn xem nàng rất là khéo léo lên tiếng, cái kia tỉ tỉ đi tắm trước, nhưng là nói thì nói thế. Diệp Trường Tinh tẩy tắm xong đi ra phát hiện Lê Già quả nhiên không ngủ, rõ ràng trên giường chờ lấy nàng trở về cùng ngủ. Nàng có chút bất đắc dĩ. Đồng thời đáy lòng lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo tâm tình. Hát, bất quá ngoài miệng như cũ nói. Quá muộn, lần sau không cần chờ ta. Lê Già lắc đầu, ánh mắt sáng trong suốt, hoàn toàn không có gì buồn ngủ. Ta phải chờ đợi cùng tỷ tỷ ngủ chung, tỷ tỷ chờ một chút cũng ôm ta ngủ có được không? Diệp Trường Tinh đứng tại bên giường, nghe Lê Già lời nói đột nhiên cảm thấy một tia vi diệu. Nàng thoạt đầu cho rằng Lê Già lại bởi vì nàng alpha thân phận có chút mâu thuẫn, nhưng là bây giờ nhìn lên đến cũng không có cái gì ngăn cách. Có thể là bởi vì hôm nay thấy Bạch Đường, nàng lúc đầu có chút mơ hồ alpha cùng Omega ở giữa chung sống hình thức đột nhiên online, vừa mới lúc tắm nghĩ nghĩ, Diệp Trường Tinh lại cảm thấy cùng Lê Già thế này chung sống không quá thỏa. Có phải hay không là bởi vì hành vi của mình để Lê Già vô ý thức thân cận ỉ lại? Đến mức đối phương hoàn toàn không nhớ tới đến điểm này. Diệp Trường Tinh cân nhắc muốn mở miệng, nhưng lại có chút do dự. Đối phương là thật chỉ lấy nàng đương tỉ tỉ nhìn, hoàn toàn không nghĩ khác. Nàng thế này thẳng thừng lời nói ra. Lê Già bản thân cũng đã bắt đầu hiểu lầm nàng là bởi vì chán ghét nàng mới tránh nàng. Kia cường điệu một lần nữa, Lê Già có thể hay không rất thương tâm. Bất quá một cái như vậy do dự không đương, Diệp Trường Tinh liền bị Lê Già kéo đến trên giường. Diệp Trường Tinh đối Lê Già không có bố trí phòng vệ, bởi vậy đối phương kéo một phát nàng liền thuận đối phương sức lực xuống dưới. Mắt thấy phải ngã ở Omega trên thân, Diệp Trường Tinh tranh thủ thời gian trông đỡ thân thể, hô hấp đều vô ý thức dừng lại. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Già đưa tay móc vào cổ của nàng, ngữ khí đơn thuần mà không dài. Đã trễ lắm rồi, còn chưa ngủ sao? Chúng ta tắt đèn đi. Theo thanh âm của nàng, trí năng đèn cảm ứng cũng theo tiếng đóng lại. Diệp Trường Tinh vừa mới thật vất vả mới trông đỡ, bây giờ bị Lê Già kéo một cái như vậy lại muốn ngược lại, hơn nữa còn không thể đứng dậy, chỉ có thể duy trì lấy cái tư thế này gian khó mở miệng. Tiểu Lê buông tay trước, để ta lên có được không? Ánh đèn một quan, trong phòng bi, ến thành một vùng tăm tối, nàng thấy không rõ Lê Già thần sắc, chỉ có thể cảm nhận được đáp tại bản thân cái cổ giữa tay, cùng Lê Già một câu êm ái. Không tốt, Diệp Trường Tinh hơi hơi trợn to chút con mắt, một giây sau trên cổ sức lực tăng thêm, nàng bị Omega trực tiếp ôm vào trong ngực. Bạch đào vị vị ngọt nhào Diệp Trường Tinh toàn thân, nàng tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Trước đó muốn nói ôm, Diệp Trường Tinh cũng ôm qua Lê Già, thế nhưng loại ôm cảm giác cho tới bây giờ không có được hôm nay như thế tươi sáng. Bị như thế ôm, Diệp Trường Tinh mặt gần như lập tức liền nổi lên mỏng hồng. Chờ, chờ chút, nàng giật giật tay, dãy dụa lấy nghĩ tới đến, nhưng lại sợ dùng khí lực quá lớn làm đau Lê Già, trái cố kỵ phải cố kỵ, đến cuối cùng nhất chính là bị Lê Già ôm càng chặt hơn một điểm. Sụt, bên tai. Hơi thở của Lê Già như cũ ôn nhu. Điều kiện tiên quyết là coi nhẹ ôm lấy Diệp Trường Tinh kia cỗ sức lực lời nói. Omega giống như là hào không có cảm giác gì, mười phần vô hại mở miệng. Tỷ tỷ đang do dự cái gì? Nếu như không muốn ôm ta, ta ôm tỷ tỷ cũng là có thể. Cách chương.